ung dung ném bút, chương 7, lần đầu tiên mời đàn ông ăn cơm, góc truyện audio.com, editor, beta, Lonbia Lăng Tị Hiên cũng không biện hộ cho bản thân mình nữa. Cầm hoa quả đưa cho Lâm Dung gật đầu nhận lấy, cười cười, đúng lúc không có, lần này không cần đi mua, Lăng Tị Hiên lấy làm kinh sợ, nhiều như vậy em đều ăn hết rồi à? Ngày đó hai người hái trái cây không đủ một xe cũng được nửa xe đấy. Không phải, một mình em cũng không ăn được bấy nhiêu. Tất cả đều cho bạn cùng phòng rồi. Ở trong ký túc xá chính là như vậy. Huống chi trái cây ngày đó hai người hái vừa đẹp mắt lại ăn ngon. Còn có rất nhiều như thế nào mọi người chưa từng thấy qua. 5-6 người một cướp một đoạt. Rất nhanh liền không còn rồi. Đây là mua cho em. Không cần chia cho các cô ấy. Lăng Tị Hiên có phần không vui. Anh cảm thấy Lâm Dung chịu uất ức rồi. Em biết, nhưng mà cho dù em không chia cho mọi người, cũng sẽ có người đến cướp đoạt. Lâm Dung giải thích, thật ra không có gì. Không phải sinh viên trong ký túc xá đều là như vậy sao? Các cô ấy có đồ ăn ngon cũng sẽ cho em như vậy. Cô cho rằng Lăng Tị Hiên cũng từng học đại học, sẽ không cảm thấy buồn bực. Không biết rằng Lăng Tị Hiên là nam sinh trong ký túc xá khẳng định chưa từng quá đáng đến mức cướp đoạt trái cây về ăn như nữ sinh trong lý túc xá. Huống chi trường Lăng Tị Hiên chính là trường quân đội, đối với chuyện như vậy lại càng không biết. Vậy hôm nay anh đưa đồ cho em có phải sau khi trở về cũng dự định chia cho bạn học hay không hả? Lăng Tị Hiên cau mày hỏi. Đúng đó, hơn nữa căn bản là không cần em chia. Mọi người sẽ tự mình tới dành. Nói tới đây, Lâm Dung nhớ tới cha mẹ một bạn học ở phòng kế bên phòng mình đến thăm. Mang rất nhiều dâu tây. Kết quả mọi người đếm chúng sau đó trừ sau trái và chia đều cho mỗi người cũng là một chuyện thú vị. Không khỏi cười khẽ một tiếng. Nhìn thấy trong ánh mắt Lăng Tị Hiên nhìn về phía mình tràn ngập khó hiểu. Vội vàng kể chuyện này cho anh nghe. Vốn tưởng rằng anh sẽ thấy hài hước, ai biết cuối cùng Lăng Tị Hiên lại đánh giá bằng hai chữ khủng bố. Lên xe trước, đi theo giúp anh mua một chút đồ. Mặc dù buồn bực, nhưng mà vừa nghe Lăng Tị Hiên nói như thế, Lâm Dung cũng khó mà nói được cái gì. Đành phải theo lên xe, không nghĩ tới Lăng Tị Hiên lại dẫn cô đến cửa hàng trái cây. Lăng Tị Hiên chọn cũng không chọn. Lại tùy tiện mua một đống trái cây, từ trong cửa hàng trái cây đi ra, anh đưa trái cây cho Lâm Dung, em lấy những thứ này chia cho bạn cùng phòng, những thứ vừa rồi anh đưa em tự mình ăn, đừng lẫn lộn đó, anh cũng không muốn Lâm Dung lấy trái cây của mình mua cho cô chia cho bạn cùng phòng. Những loại trái cây này đều là hàng nhập khẩu, bản thân cũng không được ăn thỏa thích, cô không đau lòng, mình lại đau lòng đây. Lâm Dung giờ khóc giờ cười. Tốt lắm, sau này anh không cần mua đồ này nọ cho em nữa. Nếu không thì có phải đều sẽ lại mua hai phần hay không? Em không cần quan tâm chuyện này rồi, bởi vì đồ cực kỳ nặng. Lăng Tị Hiên kiên trì lái xe đưa Lâm Dung đến dưới lầu ký túc xá. Nhìn Lâm Dung mở cửa xe, đột nhiên Lăng Tị Hiên chặn cửa xe. Dung Dung, chờ một chút, Lâm Dung quay đầu, làm sao vậy, buổi tối có chuyện gì nhớ gọi cho anh. Lăng Tị Hiên có lẽ sợ Lâm Dung ngủ không ngon. Ừ, em biết rồi, Lâm Dung cười cảm ơn với anh. Đi vào ký túc xá, trở lại ký túc xá. Mọi người giống như sói đói nhìn đồ trong tay cô giống như một con cừu nhỏ. Lâm Dung buồn cười tất cả mọi người đều biết cô vừa đi ra ngoài trở về sẽ có đồ ăn ngon. Cho nên đều đang chờ cô. Cô mang bọc trái cây Lăng Tị Hiên mua lúc sau đặt xuống bàn lớn ký túc xá mở ra muốn ăn cái gì thì tự mình lấy đi. Hoa, Dung Dung, chúng tớ yêu cậu chết mất. Các cô nói chuyện ùa lên cùng lúc, ăn ngấu nghiến, nhìn bộ dáng vui mừng của các cô. Lâm Dung cũng mở bọc trái cây của mình ra nhìn một chút. Quả nhiên so với bọc kia tốt hơn rất nhiều. Lăng Tị Hiên cho mình những loại trái cây này, có loại trái cây hiếm khi bán trong cửa hàng, dù cho trong cửa hàng trái cây có bán, chất lượng nhìn qua cũng không tốt lắm, cái này Lăng Tị Hiên đúng là rất dụng tâm, nhưng mà anh càng để tâm, Lâm Dung càng cảm thấy lo lắng. Cô cảm thấy bản thân mình nợ đồ vật cùng ân tình của Lăng Tị Hiên thực sự rất nhiều. Như vậy cũng trả lại cũng không tốt, nói không chừng nợ càng nhiều càng có khả năng vĩnh viễn cũng không trả lại. Ai, Lăng Tị Hiên nghĩ, như vậy sao? Lâm Dung nhìn đồng hồ đeo tay một chút. 7:30, trong đầu đột nhiên hiện lên một vấn đề. Lăng Tị Hiên có phải không ăn cơm cứ như vậy mà đến đây hay không? Vừa rồi mình cùng bạn học khi bắt đầu ăn cơm chỉ 5 giờ hơn. Khẳng định anh còn chưa có ăn cơm. Nghĩ tới đây, cô nhanh chóng đi ra khỏi phòng gọi điện thoại cho Lăng Tị Hiên. Sao vậy? Lăng Tị Hiên còn cho rằng Lâm Dung đã xảy ra chuyện gì? Anh vẫn chưa ăn cơm có đúng không? Lâm Dung hỏi anh, Lăng Tị Hiên nở nụ cười. Anh chính là đang bị đói. Cho rằng Lâm Dung sẽ không nghĩ đến bản thân anh không ăn cơm. Không ngờ rằng Lâm Dung lại còn giấy chu đáo. Đúng vậy, ha ha, đúng lúc đói bụng, tìm chỗ chuẩn bị đi lấp đầy bụng. Anh cách trường học rất xa sao? Có thể quay lại không? Em muốn mời anh đi ăn cơm. Lâm Dung lấy hết dũng khí hỏi anh. Đây chính là lần đầu tiên cô chủ động mời một người con trai đi ăn cơm. Lăng Tị Hiên đang lái xe nghe như vậy vui mừng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Rất tốt, em đến dưới lầu ký túc xá đợi anh nhanh lập tức chạy qua ngay. Anh biết, Lâm Dung là cô gái ngoan ngoãn như vậy nhất định không chủ động mời con trai đi ăn cơm. Nhất định mình là người đầu tiên. Đàn ông mà, nhất định sẽ có trường hợp này. Thu thập một chút, khi Lâm Dung đi xuống, xe Lăng Tị Hiên đã đậu dưới lầu. Lăng Tị Hiên mở cửa xe, Lâm Dung ngồi vào hỏi anh thích ăn cái gì, muốn đi ăn chỗ nào? Không sao cả, anh không kén ăn, gần trường học của em là được. Đã trễ thế này, anh sợ đi xa Lâm Dung sẽ cảm thấy không an lòng. Không cần ở gần trường học, nơi này quá nhiều người quen. Không ngờ Lâm Dung không đồng ý, cô vẫn còn rất bảo thủ. Chuyện như vậy không muốn bị bạn học nhìn thấy. Vẻ mặt Lăng Tị Hiên gian trá cười xấu xa. Lo sợ cái gì chứ? Chúng ta cũng không có quan hệ đặc biệt. Chính là bạn tốt cùng nhau ăn cơm rất bình thường. Lâm Dung nhắc nhở như vậy, anh ngược lại càng muốn tìm một chỗ ăn cơm ở gần trường học. Tốt nhất là nơi nào có nhiều học sinh trường Lâm Dung. Hay nhất là tất cả bọn họ đều quen biết Lâm Dung. Anh chỉ mong sao là tất cả mọi người đều biết. Vậy cũng không cần, chúng ta nghĩ như vậy. Nhưng khi người ngoài nhìn vào không hẳn sẽ nghĩ như vậy. Lời này của Lâm Dung sai rồi. Đúng là chỉ có cô mới nghĩ như vậy. Lăng Tị Hiên cũng không phải vậy. Nhưng mà anh muốn ăn đồ ăn Đông Bắc. Chỗ phía đông gần trường học em có quán ăn ra cắt dường như rất được. Chúng ta đi đến đó đi. Lăng Tị Hiên khuyên Lâm Dung. Đi đến đó sinh viên tương đối ít. Vậy được rồi, Lâm Dung đành phải đáp ứng. Nhưng cô không biết, sinh viên đi đến đó không phải nhiều mà rất nhiều. Quan trọng hơn là đi vào đó trên cơ bản đều là người yêu. Bởi vì quán ăn ra cắt kia phần lớn đều là chỗ hai người. Dừng xe lại, hai người đi vào, ngồi vào bàn hai người sát tường bên cạnh. Lâm Dung nhìn người đi ăn xung quanh, có ít nhất hơn một nửa là sinh viên. Mới ý thức được bản thân mình bị Lăng Tị Hiên lừa. Vì thế hung hăng mà trừng mắt nhìn anh. Lăng Tị Hiên lại vô cùng vui mừng. Anh cầm lấy thực đơn. Vì thiện chọn vài món ăn gọi phục vụ tới. Hiện tại em mới biết được. Anh cái người này 100% là tên đại trứng thối. Lâm Dung tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể ăn Lăng Tị Hiên. Thật ra anh không có mục đích gì khác. Không phải em nói năm thứ nhất đại học không muốn nói chuyện yêu đương sao? Anh chính là muốn cho người khác đều biết em có bạn trai. Như vậy cũng không có người làm phiền theo đuổi em. Đây chính là mục đích của Lăng Tị Hiên. Nhưng chỉ một người trong đó. Đây là giúp đỡ em. Không cần, Lâm Dung thở phì phò quăng cho Lăng Tị Hiên một câu. Lăng Tị Hiên cười cười. Không lên tiếng, đồ ăn rất nhanh được dọn lên. Lăng Tị Hiên một mình ăn say sưa ngon lành một hồi. Ngẩng đầu hỏi Lâm Dung. Dung Dung, em không ăn một chút sao? Em ăn no, bị anh chọc tức đến no bụng đấy. Lâm Dung còn đang tức giận. Còn nữa, về sau anh đừng gọi em là Dung Dung. Không được, anh gọi quen rồi, không sửa được. Lăng Tị Hiên bắt đầu giở trò vô lại. Không sửa được cũng phải sửa. Nếu không sau này em không cần gặp người rồi. Được, được, được, đừng nóng giận, anh cố gắng hết sức còn không được sao? Lăng Tị Hiên dỗ cô, dù sao hiện tại cô đối với mình vẫn chưa thật sự hiểu rõ. Dưới tình huống bình thường, nếu chuyện Lăng Tị Hiên có thể làm được, anh sẽ cực kỳ sảng khoái mà đồng ý, nhưng mà nếu làm không được, anh sẽ rất khéo léo nói cố gắng hết sức. Người có vẻ quen thuộc với anh đều biết đặc điểm này của anh. Cho nên mỗi lần nghe anh nói như vậy đều biết không có hy vọng rồi. Nhưng mà Lâm Dung lại không biết, còn tưởng rằng Lăng Tị Hiên đồng ý với cô. Cái này gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng, giống câu núi cao sẽ có núi kia cao hơn. Cách chương.